Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 510 cấp bọn nhỏ chuyển trường. Gocchuyenaudio.com. Cố Hề Hề đối trợ lý Tiểu Vương nói, đi nói cho Doãn Tư Thần, cái này nhà trẻ hoa đến ta danh nghĩa. Từ hôm nay trở đi cái này nhà trẻ đóng cửa, không hề buôn bán. Trợ lý Tiểu Vương vui vẻ liền đi chấp hành mệnh lệnh. Cố Hề Hề đối Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu nói, đi thôi, nơi này không thích hợp các ngươi. Mụ mụ cho các ngươi một lần nữa tìm cái hào học giáo. Thân là Doãn gia người thừa kế, sao lại có thể ở loại địa phương này đi học? Doãn Tư Thần, ngươi cho ta chờ, xem ta như thế nào thu thập ngươi, loại này phá trường học ngươi cũng dám làm bọn nhỏ tới đi học. Được đến tin tức Doãn Tư Thần, ở trong công ty cười tùy ý phi dương. Trợ lý nhóm mỗi người đều cúi đầu, đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của, tổng giám đốc, tổng tài, ngài như vậy tính kế thiếu nãi nãi, thật sự đại trượng phu. Không sai, Doãn Tư Thần là cố ý, hắn chính là muốn buộc Cố Hề Hề thừa nhận chính mình là Doãn gia thiếu nãi nãi. Cố Hề Hề từ trước đến nay đều là như vậy bình tĩnh, chính là ở hài tử sự tình thượng, nàng căn bản không có biện pháp bình tĩnh. Doãn lão phu nhân 80 đại thọ thượng, nàng cũng là buộc mới đi tế bái tổ tiên. Hiện tại, hắn liền phải buộc Cố Hề Hề tại ngoại giới ở mọi người trước mặt chủ động thừa nhận nàng là Doãn gia thiếu nãi nãi vị trí cùng thân phận. Đúng là bởi vì như vậy cho nên Doãn Tư Thần mới đối cái kia nhà trẻ hiện trạng ngoảnh mặt làm ngơ. Không làm như vậy Cố Hề Hề như thế nào sẽ bão nổi? Như thế nào sẽ dùng thân phận áp người? Hắc hắc hắc Tiểu Yền Thử, ngươi trốn không thoát đâu. Cố Hề Hề tốc độ cùng hiệu suất thực mau, xử trí cái này không đàng hoàng nhà trẻ lúc sau thực mau liền mang theo bọn nhỏ chuyển trường tới rồi chân chính dòng chính học viện quý tộc. Cố Hề Hề xe vừa đến trường học cửa, hiệu trưởng nhóm cũng đã tập thể đứng ở cổng lớn xin đợi. Đây mới là chân chính Doãn gia dòng chính quý tộc trường học. Từ nhà trẻ tiểu học, trung học, cao trung, đến đại học nhất thể chân chính quý tộc trường học. Có thể ở chỗ này đọc sách liền không chỉ là có tiền là có thể tới. Có thể tới nơi này, đều là cái này trong vòng. Đến lúc này, Cố Hề Hề cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, chính mình trúng Doãn Tư Thần gian kế. Hắn đây là buộc chính mình dùng Doãn gia thiếu nãi nãi thân phận, đem bọn nhỏ đưa lại đây đọc sách ca, bởi vì Cố Hề Hề không cần cái này thân phận nói, nàng căn bản. Không có tư cách này đưa bọn nhỏ lại đây, nhưng là chỉ cần Cố Hề Hề lấy Doãn gia thiếu nãi nãi thân phận lại đây, nàng về sau đều đừng nghĩ phủ nhận cái này thân phận. Không thể không nói, Doãn Tổng, ngài thật phúc hắc a, chính là hiện tại phản ứng lại đây cũng đã chậm. Bởi vì chính mình đã tới rồi. Thiếu nãi nãi hảo, từ nhà trẻ viên trường, đến tiểu học hiệu trưởng, trung học hiệu trưởng, cao trung hiệu trưởng, đại học hiệu trưởng tập thể hành lễ cùng chào hỏi thanh Cố Hề Hề cứng đờ cổ kéo hai cái nhi tử xuống xe. Ngạch đại gia hảo, Cố Hề Hề cứng đờ trả lời, nàng đột nhiên minh bạch hôm nay vì cái gì người trong nhà làm chính mình như thế trang phục lộng lẫy giả dạng nguyên nhân. Căn bản không phải đi nghiền áp những cái đó nữ nhân hảo sao, mà là vì ở chỗ này tạo uy tín hảo sao. Tổng tài đã phân, phó qua thiếu nãi nãi ngài là muốn tham quan một chút vườn trường, vẫn là trước xử lý nhập học thủ tục. Nhà trẻ viên trường dẫn đầu tiến lên một bước cung kính mở miệng dò hỏi. Cố Hề Hề một trận nội thương, trước xử lý nhập học thủ tục đi. Tham quan gì đó, tổng tài phân phó từ hôm nay trở đi, ngài chính là năm cái trường học lý sự trưởng. Đại học hiệu trưởng phi thường cung kính đối Cố Hề Hề hành lễ nói, ngài văn phòng đã đều chuẩn bị tốt. Cố Hề Hề kinh ngạc nhìn hắn, cái gì? Chuyện này, như thế nào không ai nói cho nàng. Trợ lý Tiểu Vương tiến lên một bước ở Cố Hề Hề bên tai thấp giọng nói, Doãn gia trực thuộc 5 cái trường học lý sự trưởng đều là từ lịch đại tổng tài phu nhân kiêm nhiệm. Cố Hề Hề ngẩn ra kia trước kia lý sự trưởng. Là mẹ, hiện tại Tường Tuyết cùng Doãn Hạo đã ký tên, ly hôn, lý luận thượng, nàng xác thật là đời sau lý sự trưởng người được chọn. Cố Hề Hề nội tâm lại lần nữa rơi lệ thành hà. Chính mình tưởng phủ nhận chính mình thân phận đều phủ nhận không được. Cố Hề Hề thanh thanh giọng nói, hảo kia đi trước văn phòng. Tiểu Vương, ngươi mang theo bọn nhỏ đi trước làm thủ tục. Một đoàn người ngựa thượng nhường ra con đường, làm Cố Hề Hề đi ở phía trước, 5 cái hiệu trưởng tất cung tất kính đi theo phía sau, tùy thời làm giới thiệu. Cố Hề Hề vừa đi một bên gật đầu tán thưởng không thôi. Này quả nhiên là Doãn gia dòng chính quý tộc trường học a, xác thật không phải bên ngoài những cái đó tiểu quý tộc trường học có thể đánh đồng. Nơi này phần cứng phương tiện quả thực là thế giới đỉnh cấp tồn tại. Lý sự trưởng, toàn bộ vườn trường chiếm địa 380 hectare, không tính phụ thuộc thổ địa, không chứa trại nuôi ngựa, mặt cỏ, hồ nhân tạo, không chứa gôn, câu lạc bộ chờ nguyên bộ nơi. Toàn bộ vườn trường tổng cộng phân chia 5 cái khu vực, trong đó đại học khu vực là lớn nhất, tiếp theo là cao trung, trung học, tiểu học cùng nhà trẻ. Mỗi cái viên khu đều có một cái đơn độc cửa ra vào, vừa rồi ngài tới cái này cửa ra vào là chuyên trúc với nhà trẻ cửa ra vào. Đại học hiệu trưởng ở bên cạnh làm giải thích, Cố Hề Hề gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, này năm cái trường học tựa như một cái sao năm cánh trung tâm dựa sát ở bên nhau, nhưng là lại có chính mình từng người môn hộ. Có cộng đồng sử dụng khu vực cũng có phần đừng sử dụng khu vực. Như vậy an toàn tính được đến bảo đảm, ở một chút sự tình linh hoạt chạy máy thượng cũng có thể đủ được đến bảo đảm. Thánh địa Á, học viện quý tộc là chuyên trúc với tập đoàn tài chính Doãn Thị dòng chính bồi dưỡng học viện trước mắt mở ra chiêu sinh điều kiện chi nhất là trong ngoài nước quý tộc. Chỉ có được quý tộc huyết thống mới có thể nhập học. Đại học hiệu trưởng tiếp tục giới thiệu nói, hai vị thiếu gia phía trước liền đọc nhà trẻ tuy rằng cũng là được xưng học viện quý tộc bên kia chỉ cần thỏa mãn tài sản quá ngàn vạn điều kiện liền đều có thể nhập học mà nơi này là không thể. Huyết thống là phi thường quan trọng. Cố Hề Hề ý vị thâm trường nhìn thoáng qua đại học viện khu hiệu trưởng, đối phương thừa nhận rồi Cố Hề Hề tầm mắt tiếp tục nói, Cố Miểu tuy rằng cũng không phải Doãn gia huyết mạch phỉ ngươi gia tộc như cũ là quý tộc cho nên Cố Miểu là có tư cách nhập học. Ngươi biết đến nhưng thật ra không ít, Cố Hề Hề nhẹ nhàng nở nụ cười, ý cười không đạt đáy mắt ngươi là như thế nào biết Cố Miểu là phỉ ngươi gia tộc huyết mạch truyền thừa. Hồi lý sự trưởng nói, tại hạ ở Anh Quốc lưu học thời điểm, cũng đã biết toàn thế giới chỉ có phỉ ngươi gia tộc huyết mạch mới có thể có được khỏe mạnh mắt đỏ. Huống hồ, phỉ ngươi bá tước đã công khai tuyên bố chính mình có người thừa kế. Đại học viện khu hiệu trưởng không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời nói. Cố Hề Hề đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, phỉ ngươi bá tước người này. Thế nhưng đã tuyên bố có người thừa kế, tưởng chơi rút củi dưới đáy nồi. Hừ, tiếp tục nói, Cố Hề Hề tiếp tục đi phía trước đi, mặt sau đại bộ đội quy quy củ củ đi theo. Năm cái viện khu đều là chọn dùng mới nhất lý niệm dạy học phương thức tổng hợp phát. Triển, đặc biệt huấn luyện, người thừa kế nhóm sẽ đơn độc an bài ở một cái phòng học học tập chuyên môn học tập quản lý gia nghiệp. Mặt khác phi người thừa kế nhóm sẽ đơn độc an bài một cái phòng học học tập như thế nào quản lý xí nghiệp. Hơn nữa còn sẽ căn cứ mỗi người yêu thích cung cấp tương ứng phụ đạo cùng chỉ đạo. Hiệu trưởng tiếp tục giải thích, Cố Hề Hề gật gật đầu, cái này an bài xác thật không tồi. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, thân là người thừa kế nhóm, xác thật không cần thiết tinh thông một ít không có tác dụng gì tri thức tỉ như cao đẳng vật lý cao đẳng toán học bọn họ càng cần nữa tinh thông như thế nào quản lý gia tộc quản lý gia nghiệp quản lý công ty viên chức yêu cầu tinh thông tài vụ thu nhập từ thuế từ phương diện tế hóa tri thức. Thân là quý tộc còn muốn học tập đấu, kiếm, côn, phẩm rượu từ có thể dung nhập thượng tầng xã hội tri thức. Thân là quý tộc thiếu nữ, liền phải học tập trà nghệ cắm hoa, hội họa từ bày ra tự thân mị lực tri thức. Trường học như vậy an bài, xác thật là phi thường hữu hiệu hơn nữa hữu dụng. Tới rồi văn phòng, Cố Hề Hề mới phát hiện chính mình văn phòng quả thực là rộng lớn đại khí đến bạo a, suốt một tầng đều là chính mình. Có văn phòng, phòng họp, phòng khách, phòng nghỉ, giải trí thất. Lý sự trưởng, về năm cái viện khu tổng thể báo cáo, đều đã cho ngài chuẩn bị tốt. Trường cao đẳng hiệu trưởng tiến lên một bước đem trong tay một chồng báo cáo cung kính đưa tới, xin hỏi ngài hiện tại muốn xem sao? Trước phóng trên bàn, Cố Hề Hề gật đầu nói tiền nhiệm lý sự trưởng không ở thời điểm các ngươi đều là như thế nào vận tác? Doãn Phu, Nhân Tường Tuyết đã từng ở Nam Mỹ suốt 6 năm, lúc này là như thế nào lại đây? Hồi lý sự trưởng nói, ở tiền nhiệm lý sự trưởng kế nhiệm trong lúc có không có phương tiện thời điểm, đều là từ tổng tài đại lao. Trường cao đẳng hiệu trưởng phi thường cấp lực đem tổng tài đại nhân cấp bán đứng. Ngô kia sắp tới vẫn là làm hắn đại lao đi. Cố Hề Hề phi thường vui sướng quyết định cái này mệnh lệnh ta gần nhất rất bận. Mấy cái hiệu trưởng ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không dám nói cái không tử. Bên kia Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu chính thức làm tốt nhập học thủ tục vui vui vẻ vẻ vào nhà trẻ học khu A-Ban. Có thể ở chỗ này đọc sách chân chân đều là đại phú đại quý quý tộc lúc sau. Bởi vậy cứ việc Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu là sinh gương mặt bọn họ vẫn là phi thường có quý tộc tu dưỡng cùng hai người. Gật đầu chào hỏi, Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu lúc này mới vừa lòng cười. Rốt cuộc thoát khỏi rớt đám kia hoa si, đáng tiếc đáng tiếc Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu không cao hứng mấy ngày, liền phát hiện bọn họ tu young tu simple. Anh, nguyên lai ngay từ đầu bọn họ rụt rè là bởi vì không xác định Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu thân phận. Chờ bọn họ cũng đều biết Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu là tập đoàn tài chính Doãn Thị người thừa kế, lại là học viện lý sự trưởng nhi từ lúc sau. Một đợt càng cụ cách điệu người theo đuổi ở trên đường đột kích. Này đàn người theo đuổi nhóm, đương nhiên sẽ không theo những cái đó nhà giàu mới nổi bọn nhỏ như vậy, không quan tâm dơ lễ vật truy ở mông mặt sau. Nhưng là bọn họ sẽ không ngừng mời Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu tham gia các loại yến hội. Thật là làm người phiền không thắng. phiền a, hơn nữa tham dự yến hội là mỗi cái quý tộc đều bắt buộc chương trình học, bởi vậy Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu liền ở tham gia các loại yến hội trên đường, cực kỳ tàn ác tiến hành rồi rất nhiều năm. Thu phục hai đứa nhỏ chuyển trường công việc lúc sau, Cố Hề Hề bị bắt hiểu biết Thánh Địa Á Học Viện quý tộc đại thể tình huống, liền mang theo trợ lý Tiểu Vương tìm lấy cớ chạy trốn trở về. Hiện tại Cố Hề Hề có điểm lý giải Doãn Tư Thần. Trưởng quản lớn như vậy gia nghiệp thật là không dễ dàng a, liền ở Cố Hề Hề thoát đi Thánh Địa Á Học Viện quý tộc thời điểm, Doãn Tư Dược điện thoại đánh lại đây. Trợ lý Tiểu Vương đem điện thoại đưa cho Cố Hề Hề, Cố Hề Hề nhìn xem dãy số chuyển được điện thoại. Đại tẩu, anh tưởng hào hào cảm ơn ngươi, chúng ta ở ngự thiện phòng định rồi cái. Phòng, tuy rằng không phải cỡ nào đáng giá, lại là chúng ta huynh muội một chút tâm ý, Doãn Tư Dược ở trong điện thoại nói. Hết chương 508, cách chương.